Chương 320, tử vong xâm lâm. Họ rổ xì mà diện thân. Toàn bộ đều ngồi xuống cho ta thấy có người đột nhiên động thủ, những cái này xử thế giang nhất thời từ vị trí đứng lên. Làm cổ nổ hạ trung nhẫn bên trong tinh anh, cái kia đập cửa sổ tiến vào ra hỏa bọn họ đương nhiên biết là ai, cũng chính bởi vì biết là ai, cho nên bọn họ mới không có trước tiên xuất thủ. Có thể ai có thể nghĩ tới, bọn họ không có động thủ, những cái này ngốc nghếch thí sinh lại trước một bước động thủ xử thế giang. Có hình người quái đập cửa sổ địch tập A, có thể là quý bốt, được tiên hạ thủ vi cường có một còn không biết chuyện xỏa bước ngoạn ra mở miệng nói. Mạnh mẽ cái giám, cái kia là các ngươi trận thứ hai thi quan chủ khảo tên kia xử thế giang hận thiết bất thành cương nói rằng. Mọi người nghe vậy, sắc mặt nhất tề biến đổi. Nhất là vừa rồi động thủ mấy cái ngoạn ra, ở sau khi nghe được tin tức này, càng là từng cái tê liệt xuống tới. Trên mặt tràn đầy tuyệt vọng, không phải đúng vậy, vừa mới cái kia gọi mỏ gì nổi ý bị kỷ đao ba kiểm đã quá biến thái, làm sao cái này trận thứ hai thực tập quan chủ khảo càng biến thái, bày đặt hảo đoan đoan môn không đi, càng muốn đập cửa sổ tiến đến khiến cho cùng tập kích khủng bố giống nhau, chẳng lẽ lại là một khó làm ra hỏa A sẽ ở đó vài cái ngoạn gia tâm lý âm thầm nhổ nước bọt thời điểm. Đoan ở kia tràn ngập trong phòng học khói đặc rốt cuộc tản ra. Theo khói đặc tán đi, một người mặc bó sát người vong vân sáo trang. Màu cam quần cụt nữ nỉ dạ cũng dần dần hiển lộ ở tại trong tầm nhìn mọi người. Cái này nữ nỉ dạ bản chứ một đầu hắc phát, ngũ quan tinh xảo, trên người ngoại trừ vong vân sáo trang bên ngoài, còn khoác nhất kiện vàng nhà táo dài gió, chỉ bất quá cái kia kiện áo gió bởi mới vừa nhận thuật công kích đã bị dính vào một ít bụi tích, có chút địa phương còn phá vài cái lỗ lớn. Ta đi thật là lớn sóng ngày, vóc người này cũng quá nóng bỏng đi, cờ mờ nở, toàn thân vóng. Vân bộ, loại này thú vị sáo trang ở nào đó bảo bên trên nhưng là có giá trị không nhỏ a ha. Nàng để cho ta nghĩ tới lần trước đi Đông Vịnh thời điểm, cái kia 9527 trong phòng cô nương chứng kiến mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ cái kia thân khêu gợi tạo hình cùng cay vóc người, hết thể người chơi nam trận cả mắt lên, mới vừa rồi là người nào công kích, đứng ra cho ta, ta cam đoan không đánh chết hắn. Mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ lúc này trên mặt tràn đầy sát khí. Vừa rồi nàng chính là muốn dùng một cái loại khác ra sân phương thức trang cái bức, ai có thể nghĩ tới chính mình mới vọt vào trường thi, đã bị trước mặt ăn một bộ nhận thuật bất ngờ không kịp đề phòng. Nàng liền thế thân thuật cũng không kịp dùng đến. Hoàn hảo những thứ này, nhẫn thuật đều là miệng cọp gan thỏ mặt hàng, không có lực sát thương gì, nếu không sợ là muốn hết con bê lao sư, là ta làm lao sư ta sai rồi, xin ngươi đừng ép khô ta phi, xin ngươi đừng chỉ trích ta lao sư, chúng ta vừa rồi chính là không có chú ý, còn tưởng rằng là có người tới đánh lén chúng ta đây, mấy cái vừa rồi động thủ ngoạn ra dồn dập đứng dậy. Ngược lại không phải là bởi vì bọn họ thành thật, chỉ là vừa mới có bọn họ động thủ thời điểm. Tại chỗ còn lại xử thế giang đều thấy được, coi như muốn xấu lắm cũng đùa giỡn không xong a, tốt mấy người các ngươi làm được phi thường tốt, ta nhớ kỹ các ngươi. Mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ nhìn thật sâu mấy tên kia liếc mắt, sau đó trên mặt đột nhiên lộ ra một cái nhìn qua phi thường nụ cười điểm mỹ. Cùng lúc đó, mấy cái ngoạn gia trong thai cũng truyền tới như vậy thanh âm nhắc nhở, mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ đối với ngươi hảo cảm độ 100, ngươi và mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ quan hệ từ trung lập xuống làm lãnh đạo mọi người. Cợt mờ nở, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tiếu lý tàng đao sao? Ý bị kỳ người đâu? Mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ xoay người hỏi hướng một cái xử thế giang. Ý bị kỳ đội trưởng đã ly khai cái kia xử thế giang trả lời. Cái tên kia, liền sát hoạch nhiệm vụ cũng không giao tiếp một chút đi liền, có gấp gáp như vậy sao? Mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ theo lông mi hơi nhíu lại. Đế đang ngồi trong toilet trong phòng kế lật xem người mẫu nam tạp chí mỏ gì nổ, ý bị kỳ đột nhiên hắt hơi một cái, hắn ngẩng đầu nhìn trời một cái trần nhà nói, chợt nết miệng cười nói. Hành nhất định là lại là cái nào bị ta khảo vấn qua ra hỏa ở nhắc tới ta. Mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ xuất hiện, ý nghĩa trung nhận thực tập trận đầu sát hoạch kết thúc mỹ mãn, có lẽ là bởi vì có ngoạn gia tham gia trung nhận thi quan hệ vốn nên là được an bài ở ngày thứ hai sinh tồn thí luyện, bị trước giờ đến rồi cùng ngày. Hơn nữa còn là lập tức chấp hành sau một giờ. Mọi người theo mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ đi tới ở vào cổ nổ hạ phía sau núi tử vong xâm lâm, cánh rừng rậm này cho tới nay đều bị điện cao thế ti vong cách ly lấy. Hầu như không người có thể đi vào, hơn nữa trọng yếu hơn chính là đến nơi này ngoạn gia thị giác bên trong đối với cánh rừng rậm này bản đồ tin tức biểu hiện cũng là một vùng tăm tối, cho nên đi tới phụ cận ngoạn gia chỉ có thể ngầm trộm nghe đến bên trong có kinh khủng tiếng thú gào truyền đến, nhưng đối với tình huống bên trong lại không biết chút nào. Nơi này chính là các ngươi trận thứ 2 thi thí luyện tràng, đệ 44 hảo thí luyện tràng, lại danh tử vong xâm lâm. Mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ như bức hống hống nói. Nàng vốn tưởng rằng làm tự ra cái này chàng tên chữ thời điểm những cái này sứt xẻo thí sinh nhất định sẽ từng cái sợ đến mặt không có chút máu, kết quả lại không nghĩ rằng những người đó thậm chí ngay cả một điểm phản ứng cũng không có, thậm chí ở có ít người trong ánh mắt còn lộ ra nồng nặc vẻ khinh thường, dựa vào còn tử vong xâm lâm đều niên đại gì, còn dùng loại này tự kỷ tên ha hả cho rằng mang một tử vong cũng rất như bức sao. Ta trước đây chơi còn lại vong du thời điểm, cái gì thâm nguyên, luyện ngục, sợ hai xào huyệt, còn chưa phải là nói vào là vào cái này chết triệu hảo vong rừng rậm thoạt nhìn cũng chỉ là một cái cây tương đối lớn bản đồ mà thôi, thị giác hiệu quả cũng không tệ, thích hợp nhất chúng ta con mẹ nó, mới vừa thi viết nhưng là nín lao tử tức cành hông, lần này rốt cuộc có thể thoải mái tay chân mọi người một bộ nhau nhau muốn thử biểu tình, cái cũng khó trách cùng phía trước trận kia bấy cha thi viết so sánh với bọn họ vẫn là càng ưa thích loại này thực tế chiến. Đấu thí luyện hình thức bất quá cùng những người này phấn khởi so với. Viên Thanh để ý hơn, cũng là một cái đứng ở trong đám người, mang theo cỏ lạp thâm nhu nam tử họ rổ xì mà dịch sao. Viên Thanh con mắt khẽ híp một cái tựa hồ là cảm giác được ánh mắt của hắn không có cái kia âm nhu nam cũng đem mặt quay lại lần trước đi theo gì dẻ dạ bên người cái kia tiểu quỷ sao. Âm nhu nam liếm liếm vừa dài lại chán ghét đầu lưỡi, trên mặt không khỏi lộ ra một cảm giác hứng thú biểu tình.